Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 657, ký kết khế ước người, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không mập mạp sắc mặt biến hóa bị Lý Soái cùng Tiêu Mạch bắt giữ danh mạch. Thấy thế, bọn họ trong lòng vừa động đều không khỏi đối cái này mập mạp thượng khởi tâm tới. Mập mạp không biết là chột dạ. Vẫn là thật cảm thấy bị lương lỗi rót nước bẩn, cho nên lúc này liền nghe hắn lại lần nữa kêu la lên. Lương lỗi, tiểu tử ngươi đừng tia em đi cầu huyết phun người. Mập mạp này thanh kêu la đem ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên mặt. Đương nhiên, cũng bao gồm vẫn luôn đều ở chú ý hắn Lý Soái cùng Tiêu Mạch. Mập mạp, ngươi bình tĩnh một chút nhi. Trương Tung hung hăng túm mập mạp một phen, ý bảo không cần tổng như vậy, xúc động. Mập mạp phất tay đem Trương Tung tay ném ra, bất mãn nói, ta nhưng thật ra tưởng bình tĩnh, nhưng ngươi xem hắn kia so dạng, hắn làm ta bình tĩnh sao? Mập mạp cùng lương lỗi ngăn cách là càng lúc càng lớn. Nghĩ đến chính là bọn họ cuối cùng đều có thể đủ sống sót. Sợ là tương lai cũng sẽ không lại có giao thoa. Mập mạp, ngươi cũng không cần cùng ta tới này bộ. Nhăn mặt tai đều sẽ lương lỗi cười lạnh nhìn mập mạp. Như cũ không thuận theo không buông tha nói. Ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng. Như vậy liền đem chuyện này giải thích rõ ràng. Ta tia em giải thích cái gì? Ngươi tia em muốn cho ta giải thích cái gì? Thấy hai người càng xảo càng lợi hại, Trần Mộc Thắng cùng Trương Tung lúc này đều không khỏi nhìn về phía Tiêu Mạch cùng Lý Soái. Nghĩ đến là hy vọng bọn họ có thể mở miệng khuyên thượng hai câu. Riêng là làm cho bọn họ có chút thất vọng chính là Tiêu Mạch cùng Lý Soái mặc cho ai đều là một bộ thờ ơ bộ dáng. Hiển nhiên cũng không tưởng trộn lẫn hợp bọn họ chi gian sự tình. Tiêu Mạch cùng Lý Soái mặc kệ, Trần Mộc Thắng cùng Trương Tung cũng không có lá gan há mồm nói. Nghĩ nghĩ, vẫn là Trần Mộc Thắng thở dài nói, có chuyện nói ra, chúng ta tình cảnh hiện tại đã đủ không xong, liền không cần ở vô vị thêm phiền. Mộc Thắng, ngươi cũng cảm thấy ta ở tìm việc. Lương lỗi lúc này nhìn qua, ngữ khí có chút chói tai. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Trần Mộc Thắng trong lòng có chút nín thở. Rốt cuộc việc cấp bách là nên ngẫm lại muốn như thế nào bảo mệnh, mà không phải bọn họ phía chính mình nội chiến. Ngươi hoài nghi ta, ta hoài nghi ngươi. Trần Mộc Thắng thanh âm dừng một chút, tiện đà lại đối lương lỗi nói, hoài nghi luôn là phải có chứng cứ. Ngươi hoài nghi mập mạp, nói mập mạp có vấn đề, ít nhất cũng muốn nói ra nguyên nhân tới a. Ngươi chỉ là tùy tiện một câu nói hoài nghi mập mạp, chúng ta không những sẽ không tin tưởng, ngược lại là cảm thấy ngươi có chút cố tình nhằm vào. Trần Mộc Thắng nói xong, lương lỗi liên tục gật đầu nói, nếu không phải mập mạp chột dạ vẫn luôn đánh gậy ta, ta đã sớm nói đến nơi này. Lương lỗi cố ý đối mập mạp dơ lên đầu, tiện đà tràn ngập khiêu khích nói, là ta nói, vẫn là chính ngươi nói, muốn nói liền mau tia em nói, tiểu tâm đừng bị nước miếng sặc chết. Mập mạp đối lương lỗi ác độc nguyên rủa nói, thảo, chính là bị sặc chết cũng là ngươi chết trước. Lương lỗi như cũ không chịu có hại, ở chửi mập mạp một câu, hắn mới chân chính lại nói tiếp, ngày đó buổi tối ta uống mặc dù có điểm nhi nhiều, nhưng là ký ức lại rất thanh tỉnh. Mập mạp đề nghị chúng ta đi bờ sông đi tiểu, nói phải cho trong sông đồ vật rót điểm rượu. Sau đó khi chúng ta đứng ở bờ sông thượng giải quyết xong sau, mập mạp liền chỉ vào trong sông nói thấy đồ vật, nhưng những người khác lại đều không có thấy. Đương nhiên này cũng không xem như trọng điểm. Chân chính làm ta hoài nghi mập mạp là bởi vì tử vong khi trường xuất hiện, nghe được tử vong khi trường cái này từ, Lý Soái cùng Tiêu Mạch đều là tinh thần rung lên, hiển nhiên là cảm thấy được biết tới rồi một cái thực mấu chốt manh mối. Nói đến nơi này, Lương Lỗi đối Trần Mộc Thắng hỏi: "Mộc Thắng, về tử vong khi lớn lên sự tình là mập mạp nói cho ngươi đúng không?" "Ân, xác thật là mập mạp nói." Trần Mộc Thắng cũng không có giấu giếm. Bởi vì khi đó ở bệnh viện, thanh tỉnh người cũng chỉ có bọn họ hai cái. Nghe được Trần Mộc Thắng thừa nhận, mập mạp sắc mặt lại khó coi vài phần. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Lương Lỗi trên mặt cười lạnh càng đậm, liền lại đối Trần Mộc Thắng hỏi nói: "Ta nhớ rõ ngươi còn cùng ta nói rồi, nói lúc ấy ở lều trại, mập mạp trực tiếp bị dọa mềm chân, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, là như thế này đi." Ân, lúc này đây Trần Mộc Thắng như cũ không có phủ nhận. Chỉ là hắn không biết Lương Lỗi cố ý đề cập chuyện này để làm gì. Đột nhiên nhìn đến quỷ ai đều sẽ sợ hãi. Nhưng là vì cái gì chỉ có mập mạp sẽ dọa thành như vậy? Hắn như thế nào liền như vậy khẳng định, con quỷ kia sẽ muốn giết chết chúng ta. Mặt khác, chúng ta ai đều không có chú ý tới khuỷu tay thượng huyết sắc con số. Vì cái gì hắn lại nói thẳng ra có quan hệ tử vong khi trường sự tình? Hơn nữa phi thường xác định tỏ vẻ, mặt trên sở ký lục con số liền đại biểu cho chúng ta khoảng cách tử vong thời gian. Thời gian đơn vị không phải phút, không phải thiên, không phải nguyệt, không phải năm, mà cố tình là giờ. Kinh Lương Lỗi như vậy vừa nhắc nhở, Trần Mộc Thắng cùng Trương Tung liền đều phản ứng lại đây. Nghĩ lại một chút xác thật là như thế này không sai. Mập mạp vì cái gì sẽ biết như vậy rõ ràng? Mập mạp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi là như thế nào biết như vậy rõ ràng? Ta, mập mạp lời nói kết nhìn Trần Mộc Thắng mấy người, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nói a, như thế nào không nói? Vừa rồi cùng ta đối mắng kính đi đâu vậy? Người tia em nếu là không có làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta, lại sao có thể ấp a ấp úng không dám nói? Lương Lỗi căm tức nhìn mập mạp, thanh âm kích động nói. Trần Mộc Thắng cùng Trương Tung lúc này cũng đều cảm giác được mập mạp vấn đề. Liền nghe Trương Tung hỏi: "Mập mạp, chẳng lẽ ngươi thật đúng là làm cái gì?" Chính là Trương Tung cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì mập mạp vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau. Còn nữa nói, mập mạp lại như thế nào sẽ cùng Trần Hà đồ vật nhắc lên quan hệ đâu? Là nào chỉ nữ quỷ nói cho ta? Mập mạp cơ hồ là hô lên tới. Nó lúc ấy bóp chặt ta, mập mạp muốn giết chết ta, cũng buộc ta ký kết cái gì tử vong khế ước, nói chỉ cần ta đáp ứng liền sẽ buông tha ta. Ta lúc ấy sợ hãi muốn chết, cho nên muốn cũng không tưởng liền đáp ứng rồi. Sau đó nó liền nhắc nhở ta xem khuỷu tay bộ vị, nói khắc vào khuỷu tay thượng con số chính là chúng ta tử vong khi trường. Con số đại biểu cho giờ, một khi tử vong khi trường về linh liên sẽ bị giết chết. Nói đến nơi này thời điểm, mập mạp đã sợ hãi nói không được nữa. Nhưng là Trương Tung lại đột nhiên đứng lên, một phen nhéo mập mạp cổ áo, giận không thể át mắng: "Mập mạp, thật đúng là tia em là ngươi hại chúng ta. Ta không có, ta lúc ấy cũng là bị buộc. Không đáp ứng nó, ta lúc ấy liền sẽ bị giết chết. Được rồi, khi đó chính là đổi thành ai, ai đều sẽ làm như vậy. Cũng không thể hoàn toàn quái mập mạp." Trần Mộc Thắng làm Trương Tung buông ra mập mạp. Lương Lỗi sau khi nghe xong sự tình chân tướng sau, hắn cũng không hề cố tình nhắm vào Mập Mạp, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trần Mộc Thắng bên này là an tĩnh, nhưng là Tiêu Mạch cùng Lý Soái trong lòng lại trở nên không bình tĩnh lên. Bởi vì ở bọn họ tay phải khuỷu tay phụ cận, cũng đều từng người tồn tại một cái huyết sắc con số. Trong đó Lý Soái huyết sắc con số là 73, mà Tiêu Mạch còn lại là 72. Nói cách khác, bọn họ tử vong khi lớn lên khái ở 3 ngày tả hữu. Hết chương.